Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 2055, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2055 lần đầu tiên nhìn thấy anh ta và Lê Sa ở cùng nhau, cô ấy đã có chút không tin, thậm chí còn cảm thấy bọn họ đang diễn kịch chỉ vì để mình được yên tâm, nhưng quan sát mấy ngày nay, hai người bọn họ rất hòa hợp, hơn nữa còn phát triển rất nhanh, đã đến bước nào rồi, có lẽ là đã bị đối phương thu hút tầm không cần phải lo lắng chuyện của tôi sẽ xử lý tốt. Tôi sợ anh bỏ lỡ cô ấy, sau này sẽ hối hận. Em đã nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không hối hận. Diên kiên định nói, lời anh ta vừa nói ra, Hứa Trúc Linh ngược lại không biết nên nói gì nữa. Anh cảm thấy Lê Sa không tốt sao? Cô ấy thực ra rất ưu tú, chỉ là chuyện tình cảm cần phải dung hòa tính cách của tôi và cô ấy có chút không hợp nhau, tiếp xúc dần dần vậy. Hai người ở bên nhau cần phải từ từ, đâu có một bước đạt được ngay. Từ trước đến nay không có chuyện một bước mà thành, đều là nước chảy đá mòn. Những lời này của anh đừng bao giờ nói trước mặt cô ấy, sẽ làm tổn thương cô ấy đó. Cứ cho là anh cảm thấy không thích hợp cũng không thể lừa dối tình cảm của con gái người ta. Phụ nữ đều muốn được dỗ dành, không có việc gì thì gọi một cuộc điện thoại, nói chuyện video cô, tình cảm sẽ dần dần được bồi dưỡng mà phát triển. Buổi chiều đừng có ở nhà đợi nữa, hẹn cô ấy ra ngoài đi ăn uống. Diên nghe mấy lời này, nhịn không được muốn cười. Ăn uống uống, người ta đều là đi dạo phố, đi xem phim, cuối cùng mới là đi ăn uống, nhưng đến Hứa Trúc Linh, mấy cái đứng đầu kia đều là giả tạo, duy chỉ có ăn uống mới là con đường chính. Lúc cô ấy nói những lời này, thậm chí ít hầu cũng chuyển động một chút. Thời gian này, do mang thai mà phải ăn uống kiêng khem, cũng coi như là cô ấy đang bị dày vò. Đợi chút tôi dẫn cô đi ăn món ngon, những món thanh đạm chút cũng có nhà hàng không tồi. Hứa Trúc Linh nghe thấy lời này, trừng mắt nói. Anh dẫn tôi đi làm gì, dẫn Lê Sa kia kìa. Nếu anh không ngoan ngoãn yêu đương, thì chuyển ra khỏi nhà họ Quý, tránh cho việc tôi cứ nhìn thấy anh là tức giận. Nhưng, anh ta cau mày, người là do anh ta đuổi đi, giờ lại đi tìm anh ta còn mặt mũi gì nữa. Nhưng cái gì mà nhưng, giờ là 9 giờ rồi, anh trước tiên nói kế hoạch của Cố Thành Trung, nói xong thì đi nhanh đi. Tôi biết ở Đà Nẵng này có chỗ nào thích hợp để hẹn hò, tôi sẽ chọn giúp anh một chỗ. Cô ấy cũng không quên kế sách của Cố Thành Trung, Diên có chút bất lực, anh ta không muốn để cho Hứa Trúc Linh biết quá nhiều, nhưng đến giờ cũng không thể giấu được nữa. Anh ta nói, tôi sợ là, em không chịu nổi, cô ấy cười cười, nói đến chuyện sống chết cô ấy vậy mà lại không hề có chút sợ hãi lo âu. Anh ta mím môi, đang định nói gì đó, thì Hứa Trúc Linh đã lại bổ sung thêm. Cách chương.